Yêu Long Cổ Đế, chương 1810, Kiếm Chỉ Ma Thần Tông. Góc truyện audio.com. Ồ, còn có việc này. Nhậm Thanh Hoan sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức biến băng lãnh xuống tới. Trên thực tế, như Thiên Hải này loại dòng binh đoàn, Thiên Sơn các bên trong còn là không ít. Tự nhiên không có khả năng mỗi một lần gặp được mối nguy đều tới cùng Nhậm Thanh Hoan hồi báo. Nhất là xuất huyết nội tông này chồng vào trẻ cấp tông môn. Như đem việc này hồi báo cho Nhậm Thanh Hoan, đây không phải khuyến khích Nhậm Thanh Hoan nhường Thiên Sơn các cùng xuất huyết nội tông khai chiến sao? Một khi khai chiến, đánh thắng được sao? Nhậm Thanh Hoan không biết, cũng không kỳ quái, xuất huyết nội tông người đều bị ta giết. Tô Hàn nhìn chằm chằm Nhậm Thanh Hoan, thản nhiên nói, ngược lại ta ý tứ liền là trực tiếp cầm xuất huyết nội tông hoặc là ngân nguyệt tông khai đao. Ngươi nếu là còn băn khoăn vị kia đề cập với ngươi thân ngụy công tử. Vậy những thứ này thoại coi như ta không nói. Cút, Nhậm Thanh Hoan trừng Tô Hàn liếc mắt, trầm ngâm bên trong, lại nói, nói cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, chiến tranh là sẽ chết người đấy. Chết không phải ngươi Phượng Hoàng tông người là a, ngân nguyệt tông cùng xuất huyết nội tông dù nói thế nào. Cũng chung quy là nhập lưu cấp tông môn, thủ đoạn so ta Thiên Sơn các mạnh hơn nhiều, mà lại quan hệ của hai người cực kỳ mật thiết, chúng ta muốn động bên trong một cái khác chắc chắn sẽ không nhìn xem, ngươi cứ như vậy có nắm bắt, để cho ta Thiên Sơn các 5.000 vạn đệ tử, khiêu chiến này hai đại tông môn 100 triệu người. Tô Hàn sửng sốt một chút, cười khổ lắc đầu nói, cũng là ta cân nhắc không chu toàn. Sau đó lại nói, bất quá ta cần nói rõ lý do một điểm, cũng không phải là ta lợi dụng Thiên Sơn các, tới vì ta Phượng Hoàng Tông đánh thiên hạ, ta làm Phượng Hoàng Tông tông chủ, ta lại trợ giúp Thiên Sơn các, tác dụng của ta lớn đến mức nào, nghĩ đến ngươi cũng hẳn phải biết, đánh bại những tông môn này về sau, bọn hắn chiếm cứ tinh cầu, cùng với hết thảy tài nguyên chỗ ta cũng không cần, ta chỉ cần có sẵn tài nguyên. Thế nào, Nhậm Thanh Hoan không nói lời nào, yên lặng ngồi ở chỗ đó. Kỳ thật những tinh cầu này bên trên lợi ích đến tột cùng lớn bao nhiêu? Nghĩ đến ngươi là so ta càng rõ ràng hơn, mà lại một khi đánh bại những tông môn này, Thiên Sơn các thanh danh liền sẽ nhanh chóng truyền ra. Đến lúc đó khẳng định hội có rất nhiều tán tu, hoặc là những tông môn kia ban đầu đệ tử mộ danh tới. Thiên Sơn các lớn mạnh. Sẽ là tất nhiên, mà ta Phượng Hoàng Tông, vẻn vẹn, Tô Hàn, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút băng lãnh, cắt ngang Tô Hàn lời nói. Tô Hàn há hốc mồm, thanh âm lại là hơi ngừng, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, nhưng thấy Nhậm Thanh Hoan nói, mở miệng một tiếng ta Phượng Hoàng Tông như thế nào, cũng đừng quên, ngươi vẫn là Thiên Sơn các đệ tử. Tô Hàn khóe miệng mà co quắp một thoáng, có vẻ như Nhậm Thanh Hoan là giận thật à, vâng. Ngươi cứu vớt Thiên Sơn các, bởi vì nguyên nhân của ngươi, Thiên Sơn các tồn sống đến bây giờ ngươi, hẳn là Thiên Sơn các người mạnh nhất, nhưng thỉnh ngươi nói chuyện thời điểm, cũng chú ý một chút người khác cảm thụ. Nhậm Thanh Hoan lại nói, ngươi bốn vị thê tử đi lên, ngươi liều lĩnh vọt tới tinh không đứt gãy nơi đó. Ngươi Phượng Hoàng Tông đệ tử đi lên, ngươi không chút do dự liền muốn đối những tông môn khác khai chiến. Ta từng đáp ứng ngươi, hội kiệt hết tất cả trợ giúp Phượng Hoàng Tông, nhưng ta hy vọng, ngươi là một loại khác thái độ, mà không phải như bây giờ. Nói xong, Nhậm Thanh Hoan đứng dậy liền muốn ly khai, Tô Hàn ngơ ngác đứng ở nơi đó, bỗng nhiên hiểu rõ, mình đích thật là có chút nóng này. Thiên Sơn các chính là Nhậm gia một tay sáng tạo, đến nay qua 100 vạn năm, Nhậm Thanh Hoan làm các chủ, này tự nhiên là tâm huyết của nàng, mà Tô Hàn, lại là muốn cho Thiên Sơn các trên dưới 5.000 vạn đệ tử. Đi làm Phượng Hoàng Tông chém giết, mặc dù Nhậm Thanh Hoan nguyện ý, có thể cuối cùng vẫn là muốn vì những cái kia sắp chết đi người thấy đau lòng. Như Nhậm Thanh Hoan nói. Tô Hàn chỉ lo nhường Phượng Hoàng Tông cấp tốc mạnh mẽ. Lại là không có chú ý Nhậm Thanh Hoan cái này Thiên Sơn các chủ cảm thụ. Mắt thấy Nhậm Thanh Hoan gần như biến mất tại giữa tầm mắt. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nói, nếu đem ta bốn vị thê tử đổi lại là ngươi, ta cũng như thế hội không chút do dự đi tới tinh không đứt gãy. Nhậm Thanh Hoan bước chân dừng lại, sau cùng chậm rãi phun ra bốn chữ, liền ngươi sẽ nói. Tô Hàn lộ ra một vệt nụ cười, nhìn Nhậm Thanh Hoan biến mất, nhưng người sau cái kia lơ lửng không cố định thanh âm. Lại là truyền tới, trực tiếp đối xuất huyết nội tông cùng Ngân Nguyệt Tông ra tay. Đó là không có khả năng, bất quá những năm gần đây, trêu chọc Thiên Sơn Các, hay hoặc là Thiên Sơn Các chỗ trêu chọc bất nhập lưu tông môn cũng không ít. Sau một canh giờ, ta sẽ cho ngươi một cái mục lục. Đến lúc đó dựa theo cừu hận trình tự, đầu tiên đối với mấy cái này bất nhập lưu tông môn. Một vừa động thủ, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khẽ gật đầu một cái, như thế cũng không phải không được. Bất nhập lưu tông môn, liền như là Thiên Sơn Các như thế, tài nguyên cũng là có rất nhiều, ít nhất đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, tạm thời đầy đủ, mà đối bất nhập lưu tông môn động thủ. Hiển nhiên muốn so đối nhập lưu cấp tông môn động thủ. Muốn đơn giản nhiều, Nhậm Thanh Hoan hiển nhiên vẫn rất có thời gian khái niệm. Trùng hợp một canh giờ trôi qua, liền có một cái tinh thạch, rơi vào Tô Hàn trong tay. Tô Hàn thần niệm tại tinh thạch ở trong quét qua, nhưng thấy trong đó có 10 cái tông môn tồn tại, đều là bất nhập lưu, dựa theo cừu hận nhiều ít tới tiến hành bài danh. Xếp hàng thứ nhất, thình lình liền là Thanh Mộc Các. Tô Hàn nhớ rõ, tại Phượng Hoàng Tông đi lên thời điểm, cái kia Thanh Mộc Các đỉnh tiêm trưởng lão nhi tử Ngô Vũ. Từng đùa giỡn qua Tô Giao, bị Tô Hàn tự tay chém giết, không nghĩ tới chính là, này Thanh Mộc Các cùng Thiên Sơn Các ở giữa ân oán. Cũng là như thế to lớn a, trách không được Ngô Vũ lúc ấy như vậy không kiêng nể gì cả. Nếu không phải là mình hiện thân, chỉ sợ Phương Tình đám người, còn thật không dám động thủ với hắn, đến mức bài danh đệ nhị, lại là một cái quen thuộc tông môn Mục Đường Tông, mà bài danh đệ tam, thế mà cũng là tại tinh không đứt gãy nơi đó, đắc tội qua Thiên Sơn Các Ma Thần Tông, làm nhìn đến đây thời điểm, Tô Hàn nhịn không được bật cười. Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông, Ma Thần Tông, Nhậm Thanh Hoan sẽ không phải là đều biết những người này từng sai lầm chính mình. Cho nên mới sẽ đặt ở này mục lục bên trên A, như là dựa theo cừu hận trình tự. Hẳn là trước đối Thanh Mộc Các ra tay, thứ hai liền là Mục Đường Tông, cái thứ ba mới là Ma Thần Tông. Tô Hàn tự lẩm bẩm, bất quá Tử Dạ Thần Vệ Đoàn cùng Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn cần ma pháp tinh thạch không thể kéo dài. Đến mức những người khác cần có linh tinh cũng là còn có chục tỷ tả hữu. Đầy đủ bọn hắn tu luyện một đoạn thời gian, như vậy cái kia cái thứ nhất khai đao, liền là Ma Thần Tông. Nói xong, Tô Hàn trong mắt bạo phát ra sát cơ cùng tinh quang. Lúc trước cái kia Ma Thần Tông đệ tử cũng đã nói. Ma Thần Tông bên trong, đệ tử chân chính chủ thu ma pháp sư, tu sĩ võ đạo cũng không phải là không có. Hơn nữa còn rất nhiều, nhưng dùng Ma Thần Tông chỗ truyền tới lời nói đến xem. Bọn hắn đều không phải là Ma Thần Tông chân chính đệ tử. Chỉ là dùng tiền thuê mà đến dong binh, hay hoặc là khách khanh, hộ pháp các loại, nếu là ma pháp sư tông môn, cái kia Ma Thần Tông đệ tử đương nhiên sẽ không quá nhiều. Dựa theo Nhậm Thanh Hoan cho ra xác thực tin tức, toàn bộ Ma Thần Tông trên dưới đệ tử cộng lại. Không có vượt qua 100 vạn, cách chương.